Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4166, cấm kỵ bên dưới mạnh nhất chiến, toàn bộ chư thiên đều đang run rẩy. Trận chiến này quá khủng bố, rộng lớn không có dễ đại vũ trụ, không ngừng thoáng hiện hào quang óng ánh, rọi sáng bầu trời đêm, đáng sợ trinh phạt. Hết thảy siêu cấp quần tộc đều cuốn lấy đi vào, triển khai một hồi chủng tộc tuyệt diệt đánh cờ. Ở xa xôi vực ngoại tinh không, đã máu chảy sông dài, chồng thi như núi, liên miên vũ trụ đều đi theo sụp đổ. Hắc ám đạo tôn bọn họ giết điên rồi, mang theo đồ diệt chủng tộc quyết tâm. Đây là thiết huyết vậy tàn khốc thủ đoạn. Tưởng tượng năm đó huyền hoàng một mạch bị tàn sát hết. Ngàn tỷ sinh linh theo chôn cùng. Bọn họ tận mắt nhìn. Trong lòng là cỡ nào đau cùng hận. Là cỡ nào thê lương. Hiện tại bọn họ mang theo phẫn nộ. Muốn giết hết các đại quần tộc. Là quần tộc báo thù rửa hận. Kết thúc cái cổ sử trước ân oán. Cái này cũng là một hồi đại thanh toán. Ma đế cái gì hoàng long đáng sợ, đã giết vào thần tộc tổ địa bên trong. Cứ việc thần tộc tổ địa bên trong có cấm kỵ trí bảo bảo vệ, không ngừng đánh ra mạnh nhất chiến lực, nhưng là hiện tại huyền hoàng một mạch hai đại cấm kỵ trí bảo vũ trụ sơn cùng thông thiên tiên tháp, một cái đối phó thần tộc thủy tổ thần đồ, một cái đối kháng cự linh tộc nắm giữ tiên mâu. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Một phương khác tinh không, cũng không phải máu tanh, cũng không phải giết chóc. Cổ tiên Phật ngồi xếp bằng ở trong biển sao, miệng tụng kinh Phật, như vực sâu biển lớn Phật quang phổ độ chúng sinh, giáo hóa vạn vật. Thời khắc này cổ tiên Phật, có thể nói thế gian đáng sợ nhất Phật Đà, độ hóa chúng sinh, sức mạnh của hắn đủ để chấn thế. Chớ nói chi là có các đại giáo cường giả giúp đỡ. Chống lại mật tông đáng sợ nhất mấy cái lão già. Cổ tiên Phật, ngươi biết gặp báo ứng. Mật tông đại nhân vật phát ra điên loạn rít gào. Cả người đều đang run rẩy. Mật tông mênh mông trong đại vũ trụ. Thiên thiên vạn vạn tộc nhân quỳ trên mặt đất. Thành kính cúng bái cổ tiên Phật, ở cổ tiên Phật độ hóa bên dưới, bọn họ trở thành cổ tiên Phật tín đồ. Đây là cao thâm đến mức nào Phật Pháp, tựa hồ có thể độ hóa ngàn tỷ sinh linh. Mật tông triệt để xong, vạn tộc người sợ hãi, này so với chém xuống mật tông cường giả còn muốn cho tộc này cao tầng khó chịu. Cổ tiên Phật đem hung hăng độ hóa. Này tính là gì? Mật tông nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến tộc nhân, hiện tại trở thành cổ tiên Phật tín đồ. Đã như thế, hắn độ hóa tín đồ, thậm chí sẽ trợ giúp cổ tiên Phật đối phó mật tông nhân mã. Ta không vào địa ngục, ai vào? Cổ tiên Phật pháp tướng hùng vĩ, đứng sừng sững biển sao Phật Đà chật ních tinh không. Mênh mông vậy Phật tính phóng xạ mà ra, soi sáng toàn bộ mật tông, có thể nói thần thánh nhất cùng đáng sợ ánh sáng. Hắn chí cao vô thượng, độ hóa chúng sinh, làm cho cả mật tông vô cùng vô tận sinh linh trở thành tín đồ của hắn. Để mật tông cao tầng kém chút tức nổ, nhưng là căn bản vô dụng, bởi vì hỗn độn cấm khu bị chặn lại rồi. Mật tông ở tứ đại siêu cấp quần tộc thuộc về yếu nhất. Hiện tại mật tông căn bản không có giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mật tông hướng đi hủy diệt. Những thế gia này, năm đó vốn tưởng rằng có thể tiêu diệt huyền hoàng một mạch. Hiện tại tự thường hậu quả xấu, từng cái bắt đầu diệt tộc, một cái lại một cái vũ trụ nhuộm đỏ huyết. Một cái lại một cái cổ xưa thế gia, ở thiên đình thiết kỵ bên dưới tan thanh mây khói, cả tộc đổ nát, huyền hoàng báo thù cơn giận, đã bao phủ toàn bộ chư thiên vũ trụ. Vô tận năm tháng trôi qua, U Linh Điện dấu chân trải rộng các đại vũ trụ. Đối với các đại quần tộc hiểu rõ phi thường sâu, mặc kệ những quần tộc này trốn tới chỗ nào, cuối cùng vẫn là sẽ bị U Linh Điện đào móc ra. Tứ đại siêu cấp quần tộc cứ điểm bị diệt đi, chính là một cái tàn khốc chứng minh, đứt đoạn mất đường lui của bọn họ. Trận chiến này mặc dù là bốn đại quần tộc đào tổ, có thể chỉ có thể chạy trốn tới hỗn độn cấm khu. Ầm ầm ầm, trong hỗn độn cấm khu, đại chiến khủng bố, cấm kỵ bá chủ chém giết, làm cho cả hỗn độn cấm khu đều liên miên sụp đổ. Cái này cổ xưa mà lại đáng sợ vùng cấm, đều phải bị đánh thành phấn vụn. Đây là sức mạnh nào? Hỗn độn cấm khu gốc gác quả thật mạnh mẽ. Chốn cấm địa này đến cùng là thời đại nào sinh ra? Mọi người mơ hồ phát hiện, hỗn độn cấm khu càng ngày càng cường hoành, chảy xuôi hỗn độn cổ khí, thành mảnh hỗn độn cấm khu sụp đổ thời khắc. Lộ ra mặt đất màu đỏ ngòm, tràn ngập nát tan vạn linh khí thế. Lão đại ca thay đổi sắc mặt, hỗn độn cấm khu này rất khả năng là khai thiên niên đại sinh ra. Năm đó nơi này là một cái siêu cấp chiến trường, tuyệt đối có đại đạo tiên vương bọn họ chinh phạt dấu vết lưu lại. Năm đó đại chiến đều không có hủy diệt hỗn độn cấm khu. Có thể thấy được hỗn độn cấm khu này mạnh mẽ, tuyệt đối không phải bình thường. Bọn họ những này bá chủ chém giết, hỗn độn cấm khu đều có thể chịu được. Căn bản không có vỡ diệt xu thế, trái lại hừng hực thức tỉnh. Đan dệt khai thiên tích địa kiếp nạn ánh sáng. Cổ tiên vương bọn họ có chút vất vả. Nơi này dù sao cũng là hỗn độn cấm khu. Thuộc cho bọn họ xào huyệt. Ở đây chém giết cấm kỵ bá chủ quá khó khăn, huống hồ nhân số cũng không ngang nhau, chỉ có thể ngăn cản bọn họ, làm cho huyền hoàng liên minh vỡ diệt thần tộc những thế lực này. Ta mơ hồ cảm giác trong hỗn độn cấm khu có một trận rất đáng sợ bảo vật. Hồn thiên giáo chủ đối với thời không nắm giữ cực kỳ đáng sợ, tự lẩm bẩm, lẽ nào hỗn độn cấm khu này bên trong cất giấu một món chí bảo? Hằng cổ tiên vương khẳng định có thể nhận ra được, nhưng là liền hắn đều làm không ra. Có thể tưởng tượng được là cỡ nào kinh người, có thể bị hồn thiên giáo chủ bọn họ xưng là chí bảo đồ vật, khẳng định là hy thế tiên vật, nhưng là hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được, nhưng không cách nào nhận ra được vật này đến cùng ở nơi nào. Giết, chư thiên biển sao nhuộm đỏ huyết, quá nhiều binh mã đẫm máu trời cao, cự linh tộc cùng thần tộc tổ địa thiêu đốt khủng bố tia sáng. Đây là bọn hắn gốc gác đang thức tỉnh, chí cường gốc gác ở bạo phát, một cái lại một lão quái vật theo trong quan tài bò ra ngoài. Phát ra dữ tợn tiếng gào thét, đây là huyết chiến, muốn tiêu diệt thần tộc bọn họ có thể không dễ dàng. Bọn họ tổ địa gốc gác quá kinh người, huyền hoàng liên minh dùng mạnh nhất tư thái giết hướng các đại quần tộc. Tổn thất cũng so sánh nặng nề, nhưng là một ngày này, huyền hoàng liên minh khí thôn hồng hoang, để chư thiên vạn tộc run rẩy. Một ngày này huyền hoàng quần tộc có một loại trấn áp chư thiên, trở thành chư thiên chủ nhân vô địch tư thái. Bọn họ quá mạnh, ở luân hồi vũ trụ mưu đoạt thời gian, đi ra rất nhiều đế binh. Ở lần này tiến công bên trong, bùng nổ ra đáng sợ nhất chiến lực, xé nát tầng tầng phòng tuyến, phảng phất chống trời cự trụ. Đập về phía các đại quần tộc hạt nhân địa vực, muốn lật tung hai đại siêu cấp quần tộc. Các ngươi mau nhìn, vạn tộc náo động, quét về phía chư thiên biển sao đáng sợ nhất chém giết. Đại thánh tổ cùng đạo thiên đế kinh thế quyết đấu, đếm không hết biển sao đều bị trở thành vũ trụ đại hắc động. không ngăn được giữa bọn họ va chạm. Thời khắc này bọn họ chém giết cùng nhau, tầng tầng lớp lớp cái thế thần lực va chạm, vang vọng toàn bộ chư thiên, vũ trụ đều đang lay động, bị thiên âm này chấn động. Bọn họ va chạm quá khủng bố, tầng tầng lớp lớp cái thế thần lực va chạm, thời khắc rộng lớn đại vũ trụ đều đang run rẩy, thả ra nhất hào quang óng ánh, ngang, vô cùng vô tận thần lực chi nguyên, bị đạo thiên đế thúc đẩy lên, ước vạn con sóng biển đến từ trên trời, cuồn cuộn rít gào, sấm vang chớp giật, tình cảnh này thực sự là quá kinh người, rung động chư thiên, vô tận thần lực chi nguyên bị đạo lăng thúc đẩy lên. Hắn phát ra hét lên một tiếng, bùng nổ ra đáng sợ nhất chiến lực, diễn biến chư thiên vạn thế lực lượng, đánh về cự linh tộc đại thánh tổ. Ầm ầm ầm, sức mạnh cấm kỵ đều bị ép sụp, ở tuyệt đối lĩnh vực cùng sức mạnh bên trong, hết thảy đều là hư vọng, thật là đáng sợ đạo thiên đế, thế hệ tuổi trẻ ai còn có thể cùng nó tranh đấu. Đạo thiên đế đã đứng ở đỉnh cao nhất, cả thế gian xưng tôn, tương lai bước vào cấm kỵ, tuyệt đối có thể khiêu chiến tiên vương, vô biên hung uy theo đạo lăng phóng thích, lực lượng này để cấm kỵ bá chủ sắc mặt đều âm hàn. Nếu là không diệt trừ đạo thiên đế, tương lai bọn họ nhất định sẽ bị thanh toán, thần tộc những thế lực này một khi tuyệt diệt, bước kế tiếp huyền hoàng một mạch nhất định sẽ tấn công hỗn độn cấm khu. Nhưng là luân hồi chi chủ bọn họ mặc dù là lại mạnh, cũng không cách nào công phá cổ tiên vương bọn họ nguy hiểm. Giết, đạo lăng giống to, túi càn khôn vận chuyển tới cực hạn, có thể thôn chư thiên tinh không? Đếm không hết cấm kỵ giết hết đều bị nuốt hấp mang đi. Hắn vượt qua mà đến, chư thiên vạn thế ầm ấm vận chuyển, phảng phất chấn áp cổ kim tương lai sức mạnh, hướng về cự linh tộc đại thánh tổ chấn áp mà đến. Khặc, hắn ở ho ra máu, hình thể bất ổn, có một loại ngã chổng vó xu thế. Đại thánh tổ hai mắt dữ tợn bắt đầu vặn vẹo, đường đường cự linh tộc người mạnh nhất, dĩ nhiên đánh không lại một cái tu đạo mấy trăm năm nhân tài mới xuất hiện. Đây là không thể chịu đựng sỉ nhục. Hết chương.